Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, Cuồng Bảo Yêu Tinh. Cầu một đợt hoa tươi a. Đây là cái quái gì? Lão Vu dọa đến trắng bệch cả mặt, khóe miệng có chút phát rút. Lưu Du lần này có thể hay không lớn rồi? Lớn như vậy cái đồ vật hội là người bình thường có thể khiêu chiến. Mặc dù Lưu Du không phải người bình thường, cũng không thể là người bình thường. Là quái vật tới địa ngục xử linh, làm sao có thể? Vũ Cơ biến sắc, tại nàng nhìn thấy tôn này cự nhân bắt đầu, một cỗ tin tức liền tràn vào trong đầu. Nàng tồn tại thời gian rất dài, cứ việc rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Nhưng đối với địa ngục xử linh, thân làm quỷ vương không phải không biết. Lúc trước nếu không phải là nàng bị bắt vào gia hào, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này tới từ địa ngục xử linh mang đi. Kinh lịch 18 tầng địa ngục nỗi khổ, ta đi, lão đại có thể hay không quỳ a? Thứ này đều có thể tại chỗ tại nhân gian, cái này không khoa học a. Đông đảo quỷ vương bực bội bất an. Nhìn thấy cái này một tôn dáng dấp cùng thổ dân dân tộc tựa như cự nhân, cái kia trên người còn có mặt mũi trên đều là vẽ lấy đủ loại ký hiệu, cũng là quỷ động phù văn một loại. Bất luận kẻ nào gặp được cái này vị sử linh, không phải chết rồi cái kia chính là cách cái chết không xa. Ha ha ha, Lưu Du người không nghĩ tới a. Các người Đông Phương quỷ thần thuật pháp sẽ xuất hiện tại trên người của ta. Hấp huyết quỷ vương, giữ tận cuồng tiếu lên. Sau đó nhất cử nhảy đến cự nhân vai bên cạnh bên trên. Là ngươi thi pháp triệu hoán ta. Địa ngục sử linh mở miệng nói ra. Ánh mắt sắc bén rơi vào vai bên cạnh bên trên tiểu nhân. Hắn nói chuyện lúc nhất định nhấp nhô như sấm. Cuồn cuộn bên tai không dứt. Chính là bỉ nhân triệu hoán ngài. Năm đó ta du lịch tuần quốc, có thể một vị đại sư trước khi lâm chung phù triện, nói là mọi loại tuyệt cảnh dưới có thể để quỷ thần đại nhân xuất thủ bảo trụ một mạng. Hấp huyết quỷ vương nhất định mở miệng nói ra một bộ Đông Phương tìm từ, lộ ra một mực cung kính. A, tuổi thọ của các ngươi thực sự là ngắn ngủi. Ta mới ngủ gật các ngươi liền luân hồi. Địa ngục sử linh thản nhiên nói. Trong tay cái thanh kia cương đao giống như bát đạt lĩnh một dạng, phi thường hùng vĩ cùng to lớn. Ngạch đúng vậy a, nhân sinh khổ đoàn. Nhưng lúc này còn mời ngài tuân thủ ô vuông hẹn, thay ta giết đối diện tiểu tử. Còn có phía dưới một đám quỷ vương. Hấp huyết quỷ vương đã vội vã muốn đoạt lấy Lưu Du thân thể. Bây giờ hắn đã vận dụng cuối cùng lại cường đại nhất át chủ bài. Không thể nghi ngờ, lần này nhất định có thể làm cho cái này cái gọi là hoa quốc đệ nhất thử nghiệm đến bị nghiền ép. Mùi vị, cho dù là bất kỳ thủ đoạn gì lực lượng, lại thông thiên hiểu, triệt địa phù, tại trường sinh tử sử linh trước mặt mãi mãi cũng là hư vô. A, địa ngục sử linh con mắt nhìn một chút Lưu Du, sau đó lông mày chăm chú mà ngưng đứng lên. Giết hắn chỉ sợ rất khó, nhưng nếu trọng thương hắn ta có thể làm được. Đây là địa ngục sử linh trả lời, bởi vì hắn cũng vô pháp nhìn thấu Lưu Du thực lực là bao nhiêu. Giống như là thần cảnh, nhưng lại không phải thần cảnh, có thể chiến thần cảnh, rồi lại không thể tính thần cảnh. Nhưng mà như thế một câu nói ngắn gọn, lại làm cho mọi người ở đây chấn động vô cùng. Cho tới nay không có người biết Lưu Du mạnh bao nhiêu. Câu nói này mặc dù nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng giờ phút này những người này lần nữa nhớ tới lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh rồi. Nhất là Seikla, bị một vị như vậy quái vật khổng lồ cao như thế bình. Lưu đại sư cường đại chỉ sợ đã đến tột đỉnh chi địa. Sử linh đại nhân, ngài nói, ngài cũng không giết được hắn. Hấp huyết quỷ vương đều muốn khóc. Không thể nào ngươi, chẳng lẽ ta con mẹ nó nhìn thấy chính là một tôn giả sử linh? Ngươi thế nhưng là sử linh, cô một cái nhân loại đều có áp lực. Cái này có vẻ như không đúng kịch bản a. Hơn nữa nghe Sử Linh nói chuyện câu nói, có vẻ như còn muốn liều cái song phương ngươi chết ta sống tài năng trọng thương Lưu Du một dạng. CMN, vậy vạn nhất đánh không lại đâu. Thân là một cái phương Tây quỷ, hắn giờ phút này thật sâu cảm nhận được mỗi loại tộc bên trên chênh lệch thật lớn. Không sai, hắn rất mạnh, Sử Linh rất nghiêm túc nói ra. Nếu như các ngươi còn có đường lùi, nhất tốt chính là tốt dễ nói chuyện. Nếu quả thật động thủ, ta cũng chỉ có tầng 5 nắm chắc. Năm thành, em gái ngươi, hấp huyết quỷ vương lúc ấy nghĩ ngã lộn chồng vó xuống ngã chết tính. Lão tử chính là đem ngươi triệu hoán đi ra mới có thể có được lớn như vậy phấn khích. Có thể ngươi bây giờ cùng ta nói như vậy, ngươi nói ngươi đánh cái nào một ra a? Hấp huyết quỷ vương bắt đầu tim đập rộn lên. Sử Linh mới có tầng 5 nắm chắc. Đây chẳng phải là thật muốn chơi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Giao ra quỷ huyết tinh. Ngươi có thể tiếp tục ở đây làm vương tranh bá. Về sau giang hồ đường xa, tuyệt bích không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Du cười cười nói. Tôn này địa ngục Sử Linh. Cao lớn hung mãnh. Chuôi này màu vàng kim cương đao lợi dụng đại la bạc tinh sở tạo. Có thể có chút xấu hổ nói. Lưu Du trên người tất cả pháp bảo cộng lại đều không có thanh này cương đao 1/10 quý giá. Dù sao đại la bạc tinh là một loại thần liêu, không phải địa cầu loại địa phương này có. Hắn có bán bộ thần cảnh thực lực. Đồng thời tại thời kỳ tột cùng, đây là Lưu Du xuất đạo đến cho đến tận này gặp được cường đại nhất một vị địch thủ. Bất quá lấy bán bộ thần cảnh thực lực, giống như Sử Linh phía trước nói, hiện tại chỉ sợ là không giết được hắn. Thế nào? Lo nghĩ của ngươi như thế nào? Sử Linh hỏi. Hấp huyết quỷ vương khó ở, giết lại giết bất tử, ta lại không phải là đối thủ. Đây rốt cuộc là làm hay không làm? Hắn nhanh điên mất rồi. Nào có như vậy đối với nội dung cốt truyện a. Ha ha ha, cái này rùa tôn tiến thối lưỡng nan. Lão Vu mừng rỡ, biết rõ sự tình còn có chuyển cơ. Lập tức liền mở một chút phun. Tha thứ ta nói thẳng, lão quái này nhất định quỳ liếm. Vừa rồi Sử Linh cũng đã nói, muốn Lưu Du mệnh thần thiếp làm không được. Người khác không biết Lưu Du đi tiểu tính. Hắn nhưng biết, gia hỏa này chính là có thù tất báo. Nếu như bị hắn chỉnh đến, 8/9 không quả ngon để ăn. Chiến, cho dù là trọng thương hắn cũng có thể. Bỗng nhiên, hấp huyết quỷ vương trước mắt con người hiện lên vẻ tàn khốc. Chỉ cần Lưu Du trọng thương, như vậy hắn sẽ sử dụng lực lượng cuối cùng, hóa thành thần hồn, thừa dịp Lưu Du ở vào cực độ hư nhược thời điểm, lại nhất cử xâm nhập nhục thể của hắn, sau đó đem ban đầu thần hồn làm đi ra. Ha ha, kế hoạch này quả thực hoàn mỹ. Sử Linh thời gian lúc này cũng không nhiều, liền xem như không chiến, hắn đàng hoàng đem huyết tinh giao ra, cuối cùng còn không phải mặc người chém giết. Người là đao thớt, ta là cá thịt. Tốt, tiếp nhận rồi hấp huyết quỷ vương quyết định. Sử Linh giơ lên cái thanh kia màu vàng kim cương đao. Trên sống đao mang theo mấy cái thiết hoàn. Tại không trung chấn động lúc, như là chuông lớn lay động, âm bảo ngàn dặm, thương lượng xong hãy bắt đầu đi. Khiến cho giống như cũng chỉ có các ngươi có giúp đỡ một dạng. Lưu Du ban đầu ở Gia Hào đã thu phục được một cái linh sủng yêu tinh tới. Thực lực tại tông sư đỉnh phong. Bất quá hắn còn tại trong thương thành mua một khỏa gia cường phiên bản cuồng bạo đan gia trì đến. Yêu tinh trên người, để cho hắn trong thời gian ngắn mặt tuyệt bích có thể cùng bán bộ thần cảnh sánh ngang. Các ngươi nhìn, Lưu Du tên kia đến cùng đang làm gì a? Phía dưới, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Du mở ra một cái tay, sau đó hơi hướng phía trước đẩy đi ra. Oanh long! Một cái lỗ đen thật lớn trống rỗng xuất hiện, Một cái to lớn búa bổng tử từ trong lỗ đen ló ra. Ngay sau đó, một đầu thân cao có thể có 5 trận chiến quái vật cũng một cước phóng ra. Tinh tế xem xét, chiều cao của nó có thể cùng Sử Linh không sai biệt lắm. Mắt đỏ, lỗ tai dài, miệng đầy tiêm nha, thậm chí tại trên người của nó còn du động từng tia đỏ sậm linh khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.